Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 24 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Về đến trong nhà, ta cả đêm tâm thần không yên như chim sợ cành cong. Mỗi khi não bộ xuất hiện gấu trắng một bên gian dâm ghé vào bách lâm trên người tiểu hủy, đồng thời cùng kia viện trưởng bức bách nàng ký bỏ đi bách lâm bộ phận sinh dục đồng ý thư khi, liền khủng bố được da đầu rung lên. Nhưng chẳng biết tại sao, cái loại này tàn nhẫn xung kích hình ảnh lại làm lão nhị cứng rắn đến không được, hòn giái trướng được ẩn ẩn thấy đau, nếu không là hạ thân lại bị xuyên trở về đáng hận đai trinh. Tiếc, ta nhất định sẽ vi phạm đối tiểu hủy quý khiếm cảm giác, hung hăng đánh nhị, ba lượt súng lục phát tiết. Cũng bởi vì sinh lý không chiếm được phát tiết, ta đêm đó lăn lộn khó ngủ, không biết đến mấy giờ mới theo quá mệt mỏi bất tri bất giác ngủ. Mãi cho đến bị đồng hồ báo thức đánh thức. Ta nhất cũng cảm giác phía dưới kia ẩm ướt dính dính, mở ra chăn bông nhìn, quần lót ướt một mảnh, giường mặt cũng có một khối thấm ướt, dùng ngón tay thấm lấy đến xoa xoa ngửi một cái, quả nhiên là tinh dịch hương vị, nguyên lai ngủ say khi lão nhị nhịn không được tại kim loại bộ nội xuất tinh trong mơ rồi, bộ phận theo khe hở chảy ra, nhìn lượng còn rất nhiều. Ta đến phòng tắm dùng khăn lông nóng cùng giấy vệ sinh dọn dẹp một chút, đổi đi quần lót, thuận tiện rửa mặt, sau đó mặc tốt liền xuất môn đi làm. Tại phòng làm việc, tọa trước máy vi tính ta giống nhau thần bất thủ xá, suy nghĩ bay thẳng đến bệnh viện tiểu hủy, thật muốn biết nàng hiện tại như thế nào, tâm tình thực phức tạp, lo lắng, thương tiếc, không tha, nhưng ẩn ẩn trung mãnh liệt hơn, cũng là lương tâm mình không dám thành thực đối mặt đắc tội ác cảm cùng tính phấn ý nghĩ. Đi làm mới quá một giờ, ta đã không kềm chế được, nắm lên điện thoại đi đến trong thang lầu, xoa bóp tiểu hủy dãy số. Điện thoại di động vang lên vài tiếng bị nhận lấy, là tiểu hủy, nhưng của nàng âm thanh thực không thích hợp. Chủ. Chủ nhân. Mới nói hai tự, liền hừ e hèm ân thở gấp. Tiểu hủy sao? Ngươi làm sao vậy? Lòng ta vội hỏi. Ta. Ô. Chủ nhân. Hừ ân. Ta rất nhớ ngươi. Ừ. A a. Ừ. Nàng ô yết một tiếng, lại bắt đầu kịch liệt thở gấp, ta còn nghe thấy phách phách bạch bạch thịt vang, có ngu đi nữa cũng phải biết nàng làm sao vậy. Ai? Ai đang khi dễ ngươi? Trong lòng ta lên cao từng trận ghen tị cùng không tha. Ô. Chủ nhân. Nàng trả lời ta hai từ, điện thoại liền biến thành nam nhân âm thanh. Ngươi là tình nhân của nàng sao? Ngươi là ai? Tại đối tiểu hủy làm cái gì? Ta không khách khí hỏi lại. Chúng ta sao? Hắc hắc, là theo nàng lão công cùng tầng lầu VIP phòng bệnh bệnh nhân, đến thu phòng bệnh phí. Nam nhân trả lời. Ta sửng sốt, thu. Thu bệnh gì tiền phòng? Ngươi nói các ngươi. Rốt cuộc có bao nhiêu nhân tại chỗ nào? Không nhiều lắm. Năm nhân mà thôi, chúng ta đều có giúp nàng lão công ra nằm viện tiện tay thuật phí dụng, nếu không loại này VIP phòng bệnh ở một đêm muốn 2 vạn khối, nàng phó nổi sao? Chỉ có thể dùng thân thể để trả, hắc hắc. Lúc này ta nghe thấy khác một cái nam nhân đối đồng bọn nói chuyện âm thanh. Đem nàng trên người thừa y lục A, trách nát lạng treo tại trên người vướng bận, dù sao cùng không có mặt không sai biệt lắm, hiện tại muốn nhìn nàng lộ ra trọn vẹn bộ dạng. Lập tức ta nghe thấy thô bạo tê y liệt bạch âm thanh, còn có tiểu hủy cảm thấy thẹn gào thét. Chân nâng lên, muốn cởi tất chân. Móa! Lại nước tiểu đi ra, bị gạt tất chân cũng hội hưng phấn. Nữ nhân này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lại một cái xa lạ nam nhân âm thanh từ nơi không xa truyền vào phone. Chồng của nàng là đã chết rồi sao? Nằm ở nhìn bên kia lão bà mình như vậy cũng chưa phản ứng. Hắc hắc, sẽ không có chết muốn thừa không được mấy hơi thở, quan nhìn như vậy bất trinh thê tử khí cũng tức chết. Nghe được đi à nha. Theo ta trò chuyện chính là cái kia nam nhân hắc hắc cười dâm, chính là như vậy một sự việc, nữ nhân này thật sự là cực phẩm vư vật a, thân thể còn mẫn cảm đến không được. Ô, không muốn. Chủ nhân, cứu ta, để ta nói chuyện với nàng. Ta vừa tức vừa vội nói. Được rồi, chỉ có thể giảng lập tức, nàng hiện tại bề bộn nhiều việc. Nhà, ngươi tình nhân muốn nói với ngươi nói. Chủ. Chủ nhân. Hừ. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net. Tiểu Hủy, ngươi có khỏe không? Chủ nhân tại đây. Chủ nhân. Ta rất nhớ ngươi. Ừ. Tốt nghỉ. Ngươi ở đây bên người. A. A. Mau tới cứu ta. Khi một chút nam nhân hiển nhiên liên tục tại gian nhục nàng, khiến cho Tiểu Hủy nói chuyện đứt quãng, kẹp lấy thở gấp cùng ai ngâm, nam nhân dâm ngược cười tiếng thỉnh thoảng truyền vào, có người kêu nói, lỗ đít tại co rút lại, sữa phun thật nhiều ra, ông lấy đến đứng lấy làm linh tinh hạ lưu nói. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhưng là chủ nhân phải đi làm, buổi tối phải đi nhìn ngươi, được không? Ta nhẫn đau đớn an ủi nàng. Ừ. Chủ nhân. Trước đi làm. Ta không quan hệ. Hừ. Hừ. Không muốn. Nha. Nàng nhu thuận theo ta trả lời, lập tức lại kịch liệt rên rỉ, không biết kia một chút đáng giận nam nhân tại đối với nàng làm cái gì quá mức chuyện. Ngươi làm sao vậy? Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Ta tật giận dữ hỏi nói, nhưng điện thoại lại đã bị nam nhân nhận lấy đi. Giảng đủ chứ? Chúng ta muốn dùng nàng đáng yêu miệng nhỏ. Ngươi đừng quá mức phân. Ta cắn răng nói. Quá mức phân, hắc hắc. Nam nhân hồi ta nói hồi một nửa, bỗng nhiên giống như có người đi vào Bách Lâm phòng bệnh. Muốn trước tiên ban bệnh nhân động bỏ đi bộ phận sinh dục tay thuật rồi, phòng giải phẫu bên trong có một gian có thể nhìn được giải phẫu toàn cảnh xem thuật thất. Viện trưởng nói các ngươi có thể mang nàng đi nhìn nàng lão công quá trình giải phẫu, một bên tiếp tục chuyện của các ngươi. Tiến đến người hẳn là nhân viên y tế, như vậy đối kia một chút cầm thú nói. Lập tức nghe thấy kia một chút nam nhân hưng phấn hoan hô, sau đó Tiểu Hủy hừ thở hổn hển một tiếng, tự hồ là bị ôm lên. Như thế tất chân còn treo tại trên bắp chân, má. Quên đi. Đi chỗ đó một bên sẽ giúp nàng cởi. Ta nghe thấy một cái nam nhân nói. Tiếp lấy giường bệnh bánh xe chi chi rung động, đi theo hỗn độn bước chân. Âm thanh chậm rãi cách xa của ta nghe vực. Ta đút vài âm thanh, đầu kia phòng bệnh theo mới vừa rồi hoang đường ầm ĩ biến thành im lặng tĩnh mịch, Tiểu Hủy cùng Bách Lâm bị mang đi phòng giải phẫu rồi, tay nàng cơ hình như đã bị để tại phòng bệnh nội không có người quản. Ta nhấn tắt điện thoại, kinh ngạc đi hồi văn phòng, ngây ngô ngồi một lát, bỗng nhiên hạ quyết tâm đứng lên, đối bên cạnh đồng nghiệp nói, ta đi ra ngoài tìm hộ khách, buổi chiều không tiến vào. Bỏ lại chồng chất như núi công tác, ta tại cửa chiêu Tiểu Hoàng thẳng đến bệnh viện, xuống xe lập tức vọt tới trước quầy, báo danh ra tự thỉnh nàng giúp ta nhận lấy bệnh viện viện trưởng. Quầy tiểu thư hỏi ta tìm viện trưởng làm cái gì? Ta trả lời nàng là VIP 5 hào phòng bệnh bằng hữu, nói như vậy viện trưởng sẽ biết. Tiểu thư nghi ngờ nhìn ta liếc mắt một cái, vẫn là giúp ta xoa bóp nội tuyến, không lâu điện thoại chuyển được. Nhưng súc sinh kia viện trưởng cũng không tại phòng làm việc, ta lập tức thầm mắng chính mình đầu heo, sao không nghĩ tới hắn lúc này 8-9 phần 10 cũng ở thủ thuật phòng, cùng đám kia nhân chơi với nhau làm của ta Tiểu Hủy. Khá tốt hắn trợ lý nhận điện thoại, nghe tiểu thư kia nói, chuyển đạt muốn ta chờ một chút, không bao lâu, liền đến một tên cao lớn bảo toàn, muốn ta cùng hắn đi lên. Ta tùy kia bảo toàn đặt lên thang máy, đến tầng cao nhất VIP phòng giải phẫu. Hắn mang ta theo nghiêng một bên một cánh cửa đi vào, ta đoán phải là điện thoại nghe thấy bọn họ đang nói xem thuật thất. Vào cửa cũng là một cái tiểu không gian, phía trước còn có một cánh cửa khác, cửa có mặt khác một cái bảo toàn trông coi, nhìn đến xem thuật thất còn tại đằng kia đạo phía sau cửa. Ta nhìn tiểu gian phòng trái phải hai bên các hữu một đầu dài bàn, chất trên bàn nhất khâu khâu hỗn tạp quần áo, có ngoại xuyên bệnh hoạn bào, cũng có nội y quần lót. Nhìn hình thức đều là nam nhân, trên mặt đất vài con dép lê cũng bị đá đông một cái tây một cái, một đầu bị xé vỡ màu đen nữ tính tất chân nghiêng xoay nằm ở chúng nó trung gian. Nàng người đâu? Ta đã tưởng tượng được cánh cửa kia mở ra đem hội thấy cái gì không chịu nổi quan cảnh, lại hay là hỏi bảo toàn. Chờ một chút có thể gặp mặt, nhưng trước tiên đem quần áo cởi sạch lại đi vào. Bảo toàn lạnh lùng nói. Ta nhận mệnh đem chính mình cởi được tinh quang, toàn thân trên dưới chỉ còn giữa hai chân đai trinh tiết. Bảo toàn giúp ta mở ra bên trong cánh cửa kia, còn không thấy được bên trong đang tiến hành cái gì hoạt động, trước hết nghe thấy tiểu hủy xấu hổ xuyển cùng gào thét. Vốn là có khả năng là viện phương cao tầng hoặc ngoại đến khách quý quan sát giải phẫu tiến hành xem thuật thất, cửa vừa mở ra đã có một cổ nồng nồng thể mùi mồ hôi hướng mũi mà, bởi vì không gian chỉ có 7-8 bình địa phương, bên trong chen lấn thất, 8 trần truồng nam nhân, viện trưởng cùng gấu trắng cũng tại bên trong, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, đem đồng dạng trần như nhộng tiểu hủy gắt gao vây quanh trở thành tiết dục độc chiếm. Đương nhiên cũng đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia cũng đều đã ở tràn quay chụp rồi. Đánh chỉ dùng đèn cường quang khiến cho bên trong độ ấm lên cao, từng cái nhân thân thượng đều là mồ hôi quang. Tiểu hủy tựa vào một cái đầu trọc béo tốt trung niên nam nhân trong ngực, hai tay bị hắn trảo khai, một đôi lõa chân cũng để cho ngồi chồm hổm hai bên nam nhân chặt chẽ ôm lấy, bắp đùi thon dài, bắp chân, một đường đến chân lưng, ngón chân đều bị vội vã đánh thành một mực tuyến, tựa như luyện trần truồng yoga vậy, nang kham đem hạ thân chỗ tư mật hoàn toàn động trương. Trên mặt đất có một lon cạo râu bọc biển dịch cùng một chậu nước mặt nước thượng đã trôi nổi không ít nhỏ bé lông mọc trên thân thể. Một cái lộ ra trọn vẹn nam nhân quay lưng ta ngồi xổm tiểu hủy phía trước, đang giúp nàng cạo trừ vùng tam giác lông mu. Ta lúc này mới phát hiện nàng kia ướt át không chịu nổi sỉ động bên trong, có một cây đen nhánh dương vật giả cắm vào tại bên trong, không có người cầm lấy nó, chính là mặt nó sổ sàng vặn vẹo, sau đó chậm rãi ra bên ngoài trợt. Nhưng không đợi nó rơi ra, lại bị bên cạnh nam nhân duỗi tay bỏ vào trở về. Ngươi ở đây đối với nàng làm cái gì? Ta giận dữ nói, buông nàng ra. Chủ nhân. Tiểu hủy nhìn đến ta, nước mắt lập tức trào thượng đôi mắt, hai cái đùi theo bản năng nghĩ giãy giụa, lại bị quát trách móc không cho phép lộn xộn. Của ta xuất đầu chẳng những không giúp được nàng, chính mình còn lập tức bị bảo toàn đè lại. Dùng nhuyễn plastic quản đem hai tay trói tay sau lưng, hai cái đùi bị bắt vén như ngồi xuống giống như, đồng dạng cấp nhuyễn plastic quản một vòng vòng bắp chân chặt chẽ trói cùng một chỗ. Cục chắc ta về sau, bảo toàn lấy ra chìa khóa cởi bỏ của ta đai trinh tiết, bắt kim loại bộ nháy mắt, ta nang kham dời đi chỗ khác đầu không mặt mũi nào đối mặt tiểu hủy, bởi vì dưới hông côn thịt sớm cứng rắn đỉnh đỉnh dơ lên cao, đối mặt tiểu hủy dạng này tình cảnh. Của ta bộ phận sinh dục cư nhiên còn hưng phấn cương lên, liền mình cũng không thể tha thứ chính mình. A, Kiều đi lên đâu? Nhìn đến ngươi cũng thực yêu thích loại này tàn nhẫn tiết mục, mới gấp như vậy chạy đến nhìn, lão nhị còn hưng phấn thành như vậy. Gấu trắng quan thân thể đi đến trước mặt của ta, dùng chân để nhựu làm ta trướng đến rung lên quy đầu. Mới không phải là như vậy. Ta là quan tâm tiểu hủy mới vội vàng đến. Ta chột dạ phản bác. Ha ha, tốt nhất là như vậy, vậy an phận tại bên cạnh nhìn, đến lúc đó phải không là thật sẽ biết. Ta không nói cái gì nữa, dù sao bị trói thành như vậy cũng chỉ có thể an phận nhìn tiếp. Theo xem thuật thất đại mặt cửa sổ thủy tinh nhìn thấy, Bách Lâm ngay tại trước mặt chúng ta mấy mét chỗ, trợn tròn hai mắt oán hận nhìn về phía nơi này. Ta có thể tưởng tượng hắn tâm tình bây giờ đến cỡ nào phẫn nộ. Không cam lòng cùng ghen ghét. Hắn cũng bị hoảng cắt, mà âu yếm thê tử đang ở trước mắt gang tấc chỗ bị thất, 8 trần truồng nam nhân trừ mau đùa bẩn thân thể. Nếu như bị như vậy ác cảo đến chết đi, xác định vững chắc sẽ biến thành oan hồn bất tán lệ quỷ. Hắn tái nhợt bệnh trạng thân thể bị ném tại tay lạnh như băng thuật trên đài, hai chân bị sắp xếp thành tự hình, một đầu dây thép trói lại hắn túi trứng gốc rễ, như vậy chẳng huyết lưu không biết đã tiến hành bao lâu. Dương vật cùng túi trứng đã sớm biến thành màu đen. Gấu trắng đi trở về tiểu hủy bên người ngồi, dùng tay vuốt ve nàng bị chà xát được sạch sẽ trắng nõn tam giác khâu, cười dâm đãng nói, ngươi nhìn, trượng phu lão nhị mau phá hư chết rồi, không cắt mất thì không được, nhanh chút cầu viện trưởng giúp hắn mổ a. Không muốn. Không nên như vậy đối với hắn. Hừ ân. Đừng. Nàng mới mở miệng cầu xin. Gấu trắng lại ác ngược ngăn chặn lộ ra động thịt ngoại vặn vẹo dương vật giả dưới đáy, tiểu hủy nơi tay chân bị bắt chặt dưới tình huống, buồn khổ lay động mồ hôi đầm đìa gợi cảm thân thể. Không làm giải phẫu lời nói, là sẽ chết nha, chúng ta thả hắn, làm hắn một mực lạng đến toàn thân, tốt như vậy sao? Đừng làm cho Bách Lâm chết. Nha. Hừ ân. Nàng hạ thân kịch liệt run rẩy vài cái, cảm thấy thẹn nước tiểu lại giạt vào theo ẩm ướt hồng nước tiểu động trung du đi ra. Lại tiểu, lần thứ mấy nữa à? Gấu trắng ra vẻ tức giận trạng, nắm dương vật giả phần đuôi hướng bên trong mặt tuốt lấy. A. Không muốn. Tiểu hủy hướng đến hai bên trương thẳng thon dài hai chân tại nam nhân hữu lực cánh tay trung một trận loạn đẩu, nước tiểu không chịu lòng xấu hổ khống chế mạnh xuất hiện càng nhiều đi ra. Nhĩ lão công tiền nằm bệnh viện cùng tiền giải phẫu đều còn chưa trả, ngươi lại một thẳng không khống chế đem bệnh viện dơ, khoản này chi tiêu vợ chồng các ngươi muốn như thế còn. Khá tốt nơi này mỗi một người hỗ trợ điếm, viện trưởng cũng dàn xếp làm bách lâm mổ, tự ngươi nói nhìn nhìn muốn báo đáp thế nào đại gia. Ta. Thực xin lỗi. Van cầu ngài ban bách lâm. Mau cứu hắn. Tiểu hủy một bên thở gấp một bên cầu xin viện trưởng. Có thể a, ngươi, ghé vào cửa sổ thủy tinh trước, chúng ta thay phiên từ phía sau thượng ngươi, nhất vừa thưởng thức bách lâm hoạn cắt tú, như vậy có thể còn những ngày qua lợi tức tiền. Bách lâm. Hắn cũng hội xem ta sao. Đương nhiên a, thân thể hắn không tri giác. Cho nên không cần gây tê, vừa vặn có thể một bên giải phẫu một bên nhìn âu yếm ngươi bị chúng ta yêu thương, hơn nữa chờ một chút ta đem hai bên trò chuyện hệ thống mở ra, hắn liền ngươi rên rỉ âm thanh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Như vậy quá tàn nhẫn. Không muốn. Tiểu hủy sắc mặt tái nhợt, không ngừng rơi lệ, toàn thân một mực run run. Không muốn à. Kia cũng chỉ phải đem Bách Lâm vứt xuống phòng bệnh bình thường đi. Không giúp hắn mổ, làm hắn chờ chết. Gấu trắng đứng lên, đối viện trưởng cùng khác người ta nói, chúng ta đi thôi, đừng lý nàng. Nguyên bản nắm tiểu hủy tay chân kia một chút nam nhân cũng buông nàng ra, làm bộ đứng dậy phải rời khỏi. Không. Chớ đi. Tiểu hủy bắt lấy gấu trắng chân, nghẹn ngào gật đầu, ta nguyện ý. Nghe ngươi, thỉnh ban bách lâm mổ. Tiểu hủy không muốn. Đừng làm cho bọn họ như vậy sắp xếp ngươi. Lòng ta đau đớn không đành lòng ngăn cản nàng tự nguyện bước vào gấu trắng cạm bẫy, nhưng đồng thời lại tim đập rộn lên, nhảy qua đang lúc côn thịt cứng rắn đến đã hơi hơi run run. Loại này bộ dạng đương nhiên bị gấu trắng kia vạn ác điều tử đầu nhìn tại trong mắt, chân lại duỗi thân vỗ về chơi đùa ta trướng đến thấy đau dương vật, ta xấu hổ đến không dám ra lại âm thanh, kỳ thật chính mình lại so những cái này cầm thú tốt đến vậy đi. Trộm người khác thê tử, hại nàng đọa tới vạn kiếp bất phục dâm ngược địa ngục, hiện tại chồng của nàng tại trước mắt bị hoạn cắt, tuy rằng không thể nói hết thảy đều là ta hại, nhưng lúc này ta sinh lý thượng không nên có phản ứng, chứng minh ta cũng cùng gấu trắng này treo nhân cùng loại. Chủ nhân, ta không có lựa chọn. Tiểu hủy lệ mênh mông vọng ta liếc mắt một cái, liền bị một đám nam nhân lôi kéo. Kéo dài tới đối mặt phòng giải phẫu đại mặt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, muốn nàng song chưởng cùng bàn tay mở ra đặt ở phía trên, gò má cùng vú dán sát vào trong suốt thủy tinh, mông nhếch lên đến nằm sấp tốt. Cách thủy tinh, tại nàng phía trước không đến 5 mét chỗ, chính là hai mắt đỏ bầm, tình trạng thập phần không song bách lâm, hắn tuy rằng không gây tê, nhưng vì sợ hắn cảm xúc quá kích động ảnh hưởng giải phẫu. Bác sĩ dùng phòng động kinh bệnh hoạn cắn bị thương đầu lưỡi kìm miệng nhuyễn cầu nhét vào miệng hắn, cũng giúp hắn đánh vào thiếu liều thuốc thuốc an thần. Hiện tại hắn bộ dạng nhìn tinh thần có điểm hỗn độn, nhưng tuyệt đối cũng đủ thanh tỉnh biết phát sinh trước mắt chuyện gì. Bàn mổ hơn nửa đoạn cố ý thoáng lên cao, làm Bách Lâm có thể cùng cửa sổ thủy tinh một khắc một bên ái thê nhìn nhau. Bác sĩ cùng hai tên y tá đều đã đứng ở thủ thuật đài hai bên. Một tên y tá đem lượng lắc lắc đao giải phẫu giao cho bác sĩ trong tay, mà cửa sổ thủy tinh bên này, một người trung niên nam nhân cũng nhếch lên lại vừa cứng lại nóng dương vật, tại tiểu hủy mồ hôi ẩm ướt cổ câu thượng không ngừng ma làm. Ta yết hầu phát khô, nhìn điều này làm cho máu người dịch sôi trào biến thái tràn diện, thình lình hạ thân một trận quất nhanh, cúi đầu nhìn lại là chụp ảnh đoàn đội trung một cái gia hỏa, dùng dây thừng nhỏ làm thành sống thòng lọng bao lại ta dưới mặt đầu chim phương. Làm cái gì vậy? Ta giận dữ hỏi, người kia không lý ta, liền đem dây thừng một đầu khác kéo đến tiểu hủy chân một bên, nhanh thắt ở nàng trơn bóng tinh tế mắt cá chân phía trên. Im lặng, muốn động đao. Viện trưởng ánh mắt sáng rực nhìn phía trước mà nói. Xem thuật thất bức tường thượng TV cũng có gần gũi chụp ảnh phát hình, không khí thật sự quá khẩn trương, ta liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cuối cùng, đệ nhất đao theo phồng lên biến thành màu đen trứng trong túi rạch ra, đỏ thẫm huyết tương tựa như bị cắt vỡ huyết cầu giống nhau trào ra. Bách Lâm trợn to mắt nhìn chính mình hạ thân, giữa cổ họng phát ra không cam lòng bi hào. Thảm hại hơn là bác sĩ lấy xuống một đao kia khi, tiểu hủy phía sau nam nhân cũng đem quen thuộc cứng rắn quy đầu xâm nhập nàng nhỏ hẹp nộn huyệt, làm nàng nhìn trượng phu bị cắt mở túi chứa trứng đồng thời, còn không thể khắc chế phát ra cảm thấy thẹn ai ngâm. Rất hạnh phúc a. Nhìn trượng phu bị hoạn cắt. Ngươi ở đây bị ta phía trên. Có hay không thực hưng phấn? Ngươi con này trộm hán tử tiểu bò sữa. Thân thể như vậy dâm đảng. Xem ta như thế tại chồng ngươi trước mặt làm ngươi. Nam nhân hưng phấn cung đưa mông, bụng dưới đánh vào tiểu hủy tràn ngập co giãn mông tròn, phát ra ba ba ba thanh thúy thịt vang. Ô! Không muốn. Tiểu hủy gào thét cầu xin, bị côn thịt đụng vào khi, nàng phát ra kích ngâm, bàn chân hội không tự chủ cung cao, thắt ở mắt cá chân dây thường nhỏ tức thì xả nhanh ta quy đầu cổ, vừa kéo thô ráp ma sát mang tới yêu đau đớn khoái cảm. Hại ta cũng theo lấy kêu rên. Bác sĩ kẹp ra chồng ngươi ống dẫn tinh. Mau nhìn. Nam nhân xoay ở của nàng mặt, làm nàng nhìn Bách Lâm, nói tiếp, hòn giái cũng cầm lấy. Trượng phu hòn giái nhìn thật nhỏ. Rất không khỏe mạnh. Đừng như vậy. Ân. Ân. A a. Ô. Không muốn. Nam nhân vừa nói vẫn lay động eo. Tiểu hủy buồn khổ hỗn độn thở gấp, có khả năng là đối trượng phu ấy nấy, bi xấu hổ nước mắt chưa từng chỉ quá. Bác sĩ đem liền với ống dẫn tinh hòn giái theo phá vỡ túi chứa trứng trung cẩn thận cầm lấy, đặt ở Bách Lâm giữa hai chân một cái tiểu bồn sắt bên trong, nhưng còn không có kéo đoạn nó. Một phút quá, đến lượt ta rồi. Đến lượt ta rồi. Xếp hạng thứ hai thuận vị nam nhân gấp gáp nói. Thứ một cái nam nhân hút ra ướt đẫm hướng lên loan giận côn, chân nhuyễn tiểu hủy, dán tại trơn bóng rơi xuống đất trên thủy tinh chậm rãi đi xuống trợt. Đứng vững. Nam nhân bắt lấy tay nàng cùng eo, thô bạo đem nàng áp tải trên thủy tinh, tiểu hủy ai xuyển một tiếng, còn không có đứng vững, nam nhân côn thịt đã vội vã từ phía sau lưng điền đi vào. A. Lâm. Tiểu hủy xấu hổ khổ kích gọi trượng phu đơn độc danh. Bách Lâm tại kia một đầu cũng đang nhìn nàng bị nam nhân gian nhục, xuyên qua đối thoại hệ thống nghe thấy của nàng âm thanh, nhị chỉ màu đỏ đôi mắt quán hận sắp đốt, bị bỏ vào ở miệng không ngừng phát ra hàm hồ buồn rống. Đúng, nếu như vậy kêu trượng phu, làm hắn nhìn ngươi tại làm cái gì cảm thấy thẹn chuyện, thỉnh cầu hắn tha thứ, như vậy ta hội càng hưng phấn đông tích ngươi. Cho ngươi thoải mái. Lâm. Tha thứ. Tiểu hủy. Nhà. Làm nam nhân khác. Yêu thương. Ngươi tiểu hủy. Nhà. Làm tiểu hủy. Thoải mái. Nàng thất thần vừa khóc vừa kể lể, dẫn đến Bách Lâm điên rồi tựa như rít gào. Thật ngoan a. Tốt. Ta thật tốt yêu thương ngươi. Nam nhân biến thái nhanh hơn đỉnh đưa mông. Ba kỹ, nằm sấp kỹ. Tuyết trắng mông thịt bị đâm cho từng trận rung rung, tiểu hủy bị làm đến không chỉ nhón chân lên nha, tu thẳng bắp chân cũng không khi sau này nâng, đem đầu chim của ta kéo tiếng bầm, ta theo lấy phát ra trận trận kêu rên. Làm chồng ngươi nhìn sữa mẹ tắm cửa sổ tú a. Nam nhân mồ hôi ướt đẫm, bàn tay đến tiểu hủy trước ngực, cầm lay động trơn ướt vú sữa, dùng sức hướng đến vú tim bưng chen. A. Không. Trắng đục mẫu nhũ, nháy mắt theo núm vú cùng phụ cận quần vú chỗ bắn nhanh hướng cửa sổ thủy tinh, mang lấy nhiệt độ cơ thể nhiệt khí, làm cửa sổ thủy tinh không chỉ thay đổi bạch, còn nhiễm lấy một tầng vụ lừa gạt. Bách Lâm phát ra lại càng không cam gầm nhẹ, bởi vì ái thê bị vắt sữa đồng thời, bác sĩ vừa vặn kéo đoạn hắn ống dẫn tinh, liền với trong này một viên hòn giái nhắc tới đến phóng tới bên cạnh thịnh mâm. Lão công hòn giái kéo xuống, nhìn thấy không? Tốt hưng phấn. Nam nhân dán tại nàng xinh đẹp lưng trần thượng đỉnh đưa mông, đặt ở trước ngực nàng bàn tay to lại dùng lực nắm, nháy mắt thủy tinh lại một phiến trắng sữa. Nha. Lâm. Đúng. Không dậy nổi. Ừ. A a. A. Nam nhân chân to cùng tiểu hủy kiển đến trắng nõn ngón chân, đã dẫm nát theo thủy tinh chảy xuống đến trắng đục sữa mẹ. Thời gian này nàng mỗi ngày đều bị Uy Tuyết Thôn đặt điều chén thuốc, vú bị tẩm bổ được càng lúc càng ăn no đỉnh, bên trong sữa mẹ lượng càng ngày càng tăng, nàng từng theo ta oán giận tùy thời đều là tại trướng nải trạng thái, có khi liền không chen nó đều tích nải, hơn nữa sữa nhan sắc là ăn no hợp màu trắng sữa, mang lấy cơ thể mẹ mùi cùng độ ấm. Bách Lâm Trừng lấy cửa sổ thủy tinh một khắc một bên bị làm đến thất hồn tiểu hủy, hàm hồ loạn hống, hình như tại mắng chửi những cái này nam nhân đem nàng thê tử dùng đến cho ăn tiểu bình quả thánh khiết sữa mẹ, trở thành trợ hứng dâm loạn dịch bừa bãi đạp hư. Đến lượt ta rồi. Một phút rất nhanh lại đã, cái thứ ba nam nhân đem quy đầu xâm nhập lật sưng dính hồng động thịt, vừa nhanh tốc quất cắm lên. Van cầu ngươi. Ô. Đứng không yên. Tiểu hủy bị đặt ở trên thủy tinh từ phía sau mảnh làm, hai đầu chân đẹp căn bản đã vô lực đứng vững, bắp chân hiện lên ngoại bát tự, hư nhuyễn điểm chân. Kề sát thủy tinh một đôi tuyết trắng nhũ đoàn, đè ép tại phía trên đầu vú vẫn liên tục không ngừng bí nải, duyên cửa sổ thủy tinh chảy đến mặt, trên sàn nhà đã im không nhỏ một mảnh. Nghĩ xuống làm sao? Nam nhân xoay mông hỏi. Ân. Ân. Van cầu ngươi. Vậy muốn hỏi Bách Lâm có thể hay không lấy A, đổi đừng loại tư thế cơ thể hắn thích không? Lâm. Có thể chứ. Ô. Tiểu hủy. Nghĩ đổi tư thế cơ thể. Nghe truyện tại audiotruyen21.com